Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, Lục Phi ăn hết một bát cháo, hai chiếc bánh trứng và một quả trứng vịt muối. Nhưng khi còn hai chiếc bánh nữa, anh ta đột nhiên không muốn ăn tiếp. Vương Tuệ Lan nhìn thấy liền hỏi, anh đói lắm mà, sao ăn ít vậy, hay em làm không hợp khẩu vị của anh? Lục Phi chớp mắt, hỏi ngược lại, bánh trứng này em tự làm à? Cô ấy gật đầu. Nhà mình có người giúp việc mà, hôm qua anh ăn ít quá, em sợ anh đói nên dậy sớm làm. Lúc đó Thím Lý còn chưa dậy. Nghe vậy, Lục Phi bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Anh ta không chần chừ nữa, cầm lấy hai chiếc bánh còn lại ăn nốt. Vừa ăn vừa nói, đồ ăn mà bỏ phí thì tiếc lắm. Thấy anh ta ăn hết, Vương Tuệ Lan cũng bất giác mỉm cười. Dọn dẹp xong, cô ấy nói, em đi rửa hộp cơm một lát. Nói rồi, cô ấy cầm hộp ra ngoài. Lục Phi dựa vào giường, tâm trạng tốt hơn hẳn. Người phụ nữ giường đối diện lại lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc. Hai anh em tình cảm thật đấy. Lục Phi nghe vậy, khẽ cười rồi chậm rãi nói, chúng tôi không phải anh em ruột đâu. Giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, một người khẳng định là anh em, người kia lại nói không phải, còn đặc biệt nhấn mạnh không có quan hệ huyết thống. Rốt cuộc hai người này là gì của nhau? Bà ấy nghĩ ngợi một lát, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ậm ừ, ồ, ra vậy. Bên ngoài phòng bệnh, Vương Tuệ Lan vừa rửa hộp xong thì bắt gặp Từ Bình An đang cầm hộp cơm bước vào. Nhìn thấy anh ta, tim cô ấy bỗng đập loạn nhịp. Người đàn ông này có khi nào chính là anh trai ruột của mình không? Ý nghĩ đó khiến cô ấy không kiềm chế được mà cứ nhìn chằm chằm vào Từ Bình An. Bị nhìn đến mức khó hiểu, anh ta theo phản xạ đưa tay sờ mặt. Cô nhìn gì thế? Tôi có gì dính trên mặt à? Vương Tuệ Lan giật mình hoàn hồn, nhận ra bản thân thất lễ, vội vàng cười trừ, không, không có gì, à, anh đang cầm gì vậy? Nhìn thấy hộp cơm trong tay anh ta, cô ấy vội hỏi để đổi chủ đề. Từ Bình An cười nhẹ, giơ hộp cơm lên, hôm nay cô lạ thật đấy, đây là hộp cơm, chẳng lẽ cô không nhận ra, tôi mang bữa sáng đến cho cô và Lục Phi đây. Nghe vậy, cô ấy áy náy đáp, anh ngừ, xin lỗi anh nhé, tôi và anh Lục ăn rồi. Anh ta thoáng ngạc nhiên, nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ mà đã ăn rồi á, tối qua tôi về nhà. Sáng nay dậy sớm nấu bữa sáng rồi mang đến. Từ Bình An nhìn hộp cơm trên tay mình, cười cười, không sao, tôi mang về ăn cũng được. Hai người vừa trò chuyện vừa quay lại phòng bệnh. Vào đến nơi, Vương Tuệ Lan liền nói với Lục Phi, anh Lục, anh Từ mang bữa sáng đến thăm anh đấy. Cô ấy nhanh chóng cất hộp cơm vào túi, sợ anh ta ngại, Lục Phi đúng là có chút xấu hổ. Từ Bình An không chỉ chủ động trả viện phí cho anh ta mà còn tận tình mang đồ ăn đến. Dù đúng là vì anh ta mà Lục Phi bị thương, nhưng xét cho cùng, kẻ gây chuyện lại là tên trộm. Đứng ở góc độ của một người xa lạ, có lẽ bất kỳ ai khác cũng sẽ giữ khoảng cách chứ không nhiệt tình như vậy. Lục Phi cố gắng ngồi thẳng dậy, nhìn Từ Bình An với vẻ ái ngại. Cảm ơn anh chu đáo như vậy khiến tôi thấy hơi ngại. Từ Bình An đặt túi đồ ăn lên bàn, cười xoa, ngại gì chứ, nếu không nhờ anh giúp tôi bắt tên trộm, sao lại bị thương, nhà tôi cũng gần bệnh viện. Mang chút đồ ăn qua đây chẳng có gì phiền cả. Trong hai ngày anh nằm viện, cứ để tôi lo chuyện ăn uống. Lời nói chân thành, thái độ nhiệt tình của hắn khiến người khác khó mà từ chối. Cuối cùng, Lục Phi cũng gật đầu đồng ý. Từ Bình An kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh hỏi, anh thấy đỡ hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi, chỉ còn chút đau ở vết thương thôi, không có cảm giác khó chịu nào khác. Lục Phi trả lời, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, hôm nay không phải cuối tuần, anh không cần đi làm mà, tôi làm hộ kinh doanh cá thể. Cửa hàng có người trông, không nhất thiết phải ở đó cả ngày. Câu trả lời khiến cả Vương Tuệ Lan lẫn Lục Phi đều có chút bất ngờ. Ở thời đại này, phần lớn mọi người vẫn chọn làm công nhân trong các nhà máy để có thu nhập ổn định và cơ hội nhận nhà ở. Chỉ một số ít dám theo đuổi con đường kinh doanh tự do. Bởi rủi ro rất cao, không có lợi nhuận thì đồng nghĩa với trắng tay. Là người từng kinh doanh, Vương Tuệ Lan thầm cảm thấy khâm phục. Cô cũng có một ước mơ tương tự, sẽ có một cửa hàng của riêng mình trong tương lai. Cửa hàng của anh kinh doanh gì vậy? Cô tò mò hỏi, chuyên bán vải và nhận may quần áo. Lục Phi gật gù, tôi thấy dạo này các tiệm may trên phố làm ăn khá tốt. Nhất là vào mùa này, chắc có nhiều người đặt may đồ mới. Đúng vậy, thời điểm này đang là mùa cao điểm, công việc cũng vì thế mà bận rộn hơn. Trong lúc trò chuyện, Vương Tuệ Lan lấy bộ quần áo đã giặt sạch đưa lại cho Từ Bình An. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy. Cô nhìn bộ quần áo bạc màu, phần vai áo đã sờn rách của hắn mà thầm nghĩ, người thực sự có điều kiện đôi khi lại chẳng hề phô trương. Cô nhiều lần muốn hỏi về người em gái thất lạc của hắn, nhưng vì trong phòng còn có người khác, nên cô đành kìm lại. Nghĩ đến việc thím Dư Hoa sẽ giúp cô điều tra chuyện này, cô quyết định nhẫn nhịn thêm chút nữa. Cách chương.